Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, Hoàng Thành dạ lời, chương 496, Hoàng Thành dạ lời, ánh tà dương đỏ quạch như máu, tuyết nguyệt thánh viện tu luyện thánh tháp bên trên, có vài giọt máu tươi hướng về hạ không nhỏ xuống, một thân thể, ở tà dương bên dưới, chậm rãi ở trong hư không phiêu. Đáng, hướng xuống đất hạ xuống, nương theo một tiếng nổ vang tiếng truyền ra, bộ thân thể này trên mặt đất bắn lên vài sợi bụi bặm, không có quá to lớn tiếng vọng, hậu nhân có ai sẽ biết, thiên lang vương gia, sẽ là như vừa thể chết đi, bị ép tự sát, lập tức từ không rơi xuống, không có, đáng, lên bao lớn sóng lớn, thậm chí ngoại trừ xích huyết thiết kỵ ở ngoài. Người ngoài có thể mãi mãi cũng sẽ không biết Thiên Lang Vương là làm sao chết đi. Phía dưới, rất nhiều xích huyết thiết kỵ liên tục nhìn chằm chằm vào đoàn Thiên Lang. Mãi đến tận thân thể của hắn rơi xuống trên mặt đất. Những người này vẫn tùy tùng Liễu Thương Lan. Đối với ngày xưa mối thù, há có thể quên đi. Đoàn Thiên Lang hại chết mấy trăm ngàn tướng sĩ. Bực này nợ máu. Đoàn Thiên Lang chết không hết tội. Hôm nay, hắn cuối cùng cũng coi như đạt được nên có chi kết cục. Ngẩng đầu lên, đoàn người vừa nhìn về phía giữa hư không. Cái kia đứng ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện tu luyện Thánh Đỉnh Tháp quả thực bóng người. Lâm Phong không có phụ lòng bọn họ kỳ vọng. Hoàn thành hắn hứa hẹn, xóa bỏ đoàn Thiên Lang. Lúc này Tuyết Nguyệt Thánh Viện tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng yếu ớt. Gần như với, bởi vì Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử đã bị tàn sát đến gần đủ rồi. Còn lại mấy người có thể còn trốn ở Thánh Viện bên trong. Nhưng là đang bị tìm ra đến xóa bỏ đi. Tà dương bên dưới, chỉ có máu nhuộm mặt đất cùng với từng bộ thi thể. Lâm Phong ánh mắt quét Tuyết Nguyệt Thánh Viện một chút. Giờ khắc này hắn chỗ đứng ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện chính là cao nhất nơi. Toàn bộ Thánh Viện đều vừa xem gì. Toàn bộ đều ở hắn trong tầm mắt. Kết thúc, Lâm Phong thấp giọng nói câu. Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị diệt. Đoàn Thiên Lang cũng đã chết. Tiếp đó, liền còn lại Hoàng Thành mạnh nhất vài cỗ thực lực. Vạn Thú Môn, Vũ Gia, đương nhiên. Còn có những ẩn dấu ở đó người giật dây. Lâm Phong lần này đặt chân Hoàng Thành. Tuyệt đối không phải là hành động theo cảm tình. Những ẩn dấu ở đó hậu trường tự cho là khống chế tất cả người. Lâm Phong làm sao cũng không thể để cho bọn họ quá an ổn. Này diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Chỉ là bước ra bước thứ nhất mà thôi. Một đêm thời gian thu thập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Từ đây. Nơi này thay tên, Vân Hải Tông, Lâm Phong lãnh đạm mở miệng nói rằng, âm thanh ở trong hư không phiêu, đáng, rất xa lan truyền ra ngoài, rơi vào tất cả mọi người màng tai bên trong. Từ đây, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thay tên Vân Hải Tông, Lâm Phong diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện sau khi, cũng không có trở về Vân Hải Sơn Mạch, mà là trực tiếp đem Thánh Viện lấy xuống. Cho rằng Vân Hải Tông căn cứ, Vân Hải Tông, nhập trú Hoàng Thành, thân hình khẽ nhúc nhích, Lâm Phong thân thể biến mất không còn tăm hơi, như máu tà dương như trước, thiết kỵ, bắt đầu thanh lý chiến trường, giả, sắc, như mặt nước thê lương, tối nay Hoàng Thành, yên tĩnh thanh, phảng phất ngày xưa huyên náo không gặp, mang theo vài phần thê lương ý lạnh. Liền tình cờ phất quá phong, đều phảng phất so với trong ngày thường càng lạnh giá mấy phần. Này thời gian ngắn ngủi, Hoàng Thành trên dưới, người không biết Lâm Phong mang nhập Hoàng Thành tin tức, xích huyết thiết kỵ, lấy Vân Hải Tông tên, đạp phá Tuyết Nguyệt Thánh Viện việc, cũng đồng dạng là người không hiểu. Hôm nay, nhất định là không tầm thường một ngày. Bị bầy người ký thác kỳ vọng cao, thậm chí cho rằng đều sẽ trở thành Tuyết Nguyệt mạnh nhất học viện Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lại bị Lâm Phong san bằng đến, chuyện này đối với đoàn người tâm linh xung kích nghi là to lớn. Đồng thời, bọn họ cũng chấn động với Lâm Phong ngông cuồng cùng với khiếp sợ thực lực. Đồn đại, hôm nay đoàn Thiên Lang bên người còn ra phát hiện một vị huyền vũ cảnh tầng 6 nhân vật mạnh mẽ, cùng với 5 tên huyền vũ cảnh tầng 5 người. Nhưng mà, 5 tên huyền vũ cảnh cường giả, toàn bộ đều bị Lâm Phong giết, mà cái kia huyền vũ cảnh tầng 6 cường giả thì lại bị thương chật vật bỏ chạy. Lâm Phong tên lại một lần nữa danh chấn tuyết nguyệt. Màn đêm hoàng thành bên trong, ở nhất sơn phúc bên trong, có một tòa mênh mông uy nghiêm đại điện. Trong đại điện, một bóng người diện bích mà ra, không nhúc nhích, giống như một tòa pho tượng giống như. Đát, đát, chấm ngoặc kép, yên tĩnh thanh vách đá đột nhiên vang lên một đạo tiếng vang. Thanh âm này không lớn, nhưng ở yên tĩnh vách đá trong như trước có thể đãng lên một trận tiếng vang, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Cái kia diện bích âm thanh như trước không nhúc nhích ngồi ở đó, tựa hồ không nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang. Đi tới bóng người, đi tới người kia phía sau, liền như vậy đứng ở đó không nhúc nhích, tương tự không nói gì. Vách đá bên trong lại khôi phục đáng sợ trầm mặc, phảng phất quá hồi lâu, cái kia diện bích bóng người mới giật giật, một thanh âm từ cái miệng của hắn trong nói ra, bình tĩnh đến không có nửa điểm sóng lớn. Lần này, làm sao sớm đến rồi? Bởi vì những ngày qua tuyết nguyệt, phát sinh không ít đại sự, hoàng thành rất không bình tĩnh. Đứng ở đó bóng người đáp lại một tiếng, tĩnh, ngồi người dùng sức phun ra một chữ, tĩnh chữ, trên không trung về. Đáng, tĩnh, luận gặp phải bất cứ chuyện gì, đều muốn tĩnh, tâm không thể có nửa điểm gợn sóng. Điểm này, ngươi người huynh trưởng kia liền so với ngươi làm tốt. Trái tim của ngươi, xuất hiện gợn sóng, diện bích tiếng người âm như trước như vậy bình tĩnh. Ngữ điệu từ đầu đến cuối đều không có chập trùng sóng lớn. Tĩnh, thanh âm kia trầm mặc chốc lát, lập tức gật gật đầu. Hắn lâu không gợn sóng tâm, nhưng là không yên ổn tĩnh. Có gợn sóng, nói một chút, gần nhất phát sinh cái nào đại sự, diện bích người mở miệng hỏi. Tuyết Nguyệt thiên tài tụ hội thời gian ngài đã biết, Nguyệt Mộng Hà tái hiện Tuyết Nguyệt. Bây giờ, Tuyết Vực thi đấu sắp tới, Long Sơn Đế Quốc người mang theo Thiên Phong Quốc người đến rồi. Lâm Phong, hắn giết mấy cái Thiên Phong Quốc người, hơn nữa ở hôm nay mang nhập hoàng thành, đem Tuyết Nguyệt Thánh Viện san bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Chuyện này đối với ngươi mà nói là chuyện tốt, diện bích nhân đạo, bất quá cũng có chỗ hỏng. Đúng là như thế, san bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện là ở gạt bỏ hắn cánh chim, nhưng mà cũng đồng thời ở kích phát mâu thuẫn. Ta lo lắng, mâu thuẫn sẽ bị trở nên gay gắt, để ta không ứng phó kịp. Đứng ở đó bóng người lắc đầu thở dài một tiếng. Lâm Phong mang nhập hoàng thành, đây là hắn đều không có dự liệu được. Việc đã đến nước này, yên lặng xem biến đổi. Ngươi hiện tại cần là thời gian, ngươi nhớ kỹ điểm này liền có thể. Diện bích người lại nói. Đứng ở đó thanh niên gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết hắn hiện tại cần thời gian, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng điểm này. Nguyệt gia bên kia cũng có động tĩnh, tựa hồ là muốn cùng hoàng thất thông gia, để Nguyệt Thiên Mệnh cưới Hân Diệp. Cưới Hân Diệp, người kia âm thanh rốt cục có một tia thay đổi sắc mặt. Tùy tiện nói, Nguyệt Thanh Sơn lão nhân kia vẫn là như vậy chấp nhất, hắn muốn kết hôn. Ngươi liền phá hoại, dù là nếu Hân Diệp yêu thích Lâm Phong, ngươi có thể tác hợp bọn họ, ngươi không phản đối là tốt rồi. Thanh niên trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Lâm Phong ngộ tính rất đáng sợ, thậm chí không yếu hơn hắn, thiên phú cùng vận may cũng đều có, ta tại sao muốn phản đối? Ngồi ở đó người mở miệng lần nữa. mặt hướng vách đá trên mặt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Lâm Phong cùng Nguyệt Thiên mệnh tranh, sẽ rất thú vị đi. Ngươi đến chính là muốn ta gật đầu đi. Yên tâm đi làm, Tuyết Nguyệt ta đều giao cho ngươi. Ngươi còn quan tâm cái gì? Lớn mật đi thôi, lấy sự thông minh của ngươi. Mặc dù cuối cùng thất bại, ta cũng sẽ không nói cái gì. Cái kia dù là thiên ý. Diện Bích tiếng người âm trong tựa hồ đối với thanh niên lộ ra so với tự tin mãnh liệt. Toàn bộ Tuyết Nguyệt đều giao cho hắn, e sợ cho tới bây giờ ngoại giới người còn rất ít biết Tuyết Nguyệt quyền lực đến cùng ở ai trong tay. Chỉ có ở chủ yếu nhất mấy người mới chính thức hiểu rõ. Ở hậu trường trưởng khống tất cả. Ta rõ ràng, phụ thân. Thanh niên quay về Diện Bích người hơi khom người, lập tức bước chân lui về phía sau, không có xoay người, mà là từng bước một lùi về sau, mãi đến tận lui ra này to lớn động phủ. Tiếng bước chân đi xa, động phủ đại điện lại khôi phục cái kia tuyên cổ bất biến yên tĩnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.